Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 691, Kiều Tịch Thu khó nói hết. Làm ngứa xẹt qua chân trời lúc, sao băng nổ tung, văng lửa khắp nơi, ngôi sao quyến rũ, đang chảy tinh rung động giữa hiện ra, tựa như chân trời dòng chảy. Làm sở hữu xấu hổ bị đè ở phía dưới, kiều mị bung ra, quyến rũ phiêu đãng, hai cái diễm phi mặt mũi quyến rũ phiêu đãng, phu quân đại nhân, huyền chuyển triền miên, bất phàm động tác khiến chúng nữ tâm diêu thần trì, ý hàm hồn say, kiều tịch thu khó nói hết, cái thế giới này diễm phi đã đổi bị động là chủ động. Nàng muốn chính mình yêu hoàn toàn dung nhập vào phu quân đại bên trong cơ thể. Đây mới thực sự là âm dương chi thuật. Nàng thành thục, nàng đầy đủ, nàng phong vận vẫn còn có thể nói cực phẩm, là điên nguyễn đảo phượng thánh vật. Mấy ngày hoang đường, đúc thành giữa lẫn nhau tình yêu đầy đủ. Yến Đan đã nhiều ngày cũng không có tâm tình suy nghĩ mặc ra sự tình. Đem toàn bộ tinh lực tốn ở lâm phàm cùng đã từng thê tử trên người. Mặc gia có hay không có người nối nghiệp? Cái này đương nhiên là có. Mặc gia nhiệm kỳ kế, Yến Đan có cân nhắc qua cho Cao Tiệm Ly. Bất quá bây giờ xuất hiện Thiên Minh, lại thành hắn động tâm nhiệm kỳ kế cự tử người được đề cử. Yến Đan có nghĩ qua khiến lâm phàm làm mặc gia cự tử sao? Khả năng có chợt lóe lên ý tưởng, bất quá đó cũng chỉ là hy vọng xa vời. Làm một cái người, một trường có thể giết chết Lưu Sa tổ chức với cho bụi. Vậy nói rõ này người 183 đã không phải là phàm trần cao thủ có thể ngăn cản. Mà còn, Yến Đan mấy ngày nay càng suy nghĩ, càng không biết rõ vị này thiên đế tiên sinh mục đích là cái gì. Cùng tiểu cao sống chung hơn 10 năm. Như keo như sơn tuyết nữ, phảng phất trong một đêm phản bội, yêu đối phương, đem chính mình toàn bộ giao cho đối phương, bao gồm Đoan Mộc Dung cô nương cũng là, các nàng có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là đều yêu thiên đế tiên sinh, mà còn võ công trở nên cao vô cùng, liên thương thế khỏi hẳn cái niếp đều không phải là các nàng bất kỳ một vị đối thủ nào. Hắn võ công không phải âm dương gia. Yến Đan đầu tiên loại bỏ khả năng này, hiện tại Mặc gia có thể liên thủ là Nho gia cùng nhà nông. Yến Ngăn an bài Mặc gia sau này con, đường, hiện tại Tần Quốc cường đại như thế. Hắn hiện tại vừa muốn như vậy sự tình, sẽ có hay không có nhiều chút muộn. Lại một ngày, Yến Ngăn nhìn Lâm Phàm cùng Diễm Phi bóng lưng, nắm thật chặt quả đấm. Hắn hận ý càng ngày càng sâu. Nhưng mà lần này không giống nhau, đi theo Lâm Phàm bên người là cái thế giới này Diễm Phi. Nàng đã từng thê tử, phu quân đại nhân, ta muốn cùng Yến Đan nói mấy câu. Đỏ tươi khói nói, đi thôi, rung động mập mờ, đúc thành với nhau, Lâm Phàm tự nhiên đáp ứng. KDB, Yến cau mày, muốn xoay người rời đi. Bởi vì hắn rất rõ ràng cảm giác Lâm Phàm cùng Diễm Phi ánh mắt. Yến Đan, người qua nhiều năm như vậy đều không để ý sẽ mẹ con chúng ta. Chẳng lẽ bây giờ thấy ta sau đó, muốn xoay người lần nữa rời đi sao? Diễm Phi hỏi, Yến Đan không nghĩ tới. Mấy ngày trước đây không gặp gỡ, bất tương ngữ, hôm nay đối phương lại lời nói thâm thía. Vì sao? Chờ Lâm Phàm hai người gần. Hắn vẫn lễ phép nói, thiên đế tiên sinh, ta nghĩ đến ngươi vẫn luôn không nhìn thấy ta đây. Yến Đan nói gần chỉ xa, mang theo châm chọc, vẫn không có thấy chúng ta là ngươi. Diễm Phi nói cạn ý sâu, phản kích nói, Lâm Phàm tại Diễm Phi bên cạnh. Yến Đan trong lúc nhất thời có chút không buông ra đến. Nhưng đối với Diễm Phi hận ý, khiến hắn bất kể chung quanh là người nào. Cũng muốn nói ra lời như vậy, thiên đế tiên sinh, có thể tha cho chúng ta nói vài câu không? Yến Ngăn nói, tự nhiên, Lâm Phàm không có vấn đề, hắn tự tin bị hắn đẩy đưa qua Diễm Phi sẽ không phản bội hắn. Không, Phu quân đại nhân không cần đi. Diễm Phi nắm Lâm Phàm cánh tay, một bộ không muốn dáng vẻ, khiến Yến Đan ghen tị phẫn hận. Há, không có ý tứ Mặc Gia cự tử. Không phải ta không đi, mà là thê tử ngươi không để cho ta đi. Lâm Phàm cười tà nói. Đồng thời, hắn trêu ghẹo nói. Diễm Phi, như ngươi vậy thật không tốt nha. Chồng ngươi chính là tại trước mặt ngươi. Ngươi và ta người ngoài này như vậy thân mật. Không sợ Yến Đan tức giận. Yến cau mày. Thiên đế tiên sinh lời này là ý gì? Bất quá không có phản bác. Diễm Phi phong tình vạn loại. Nói, ngươi không có tư cách làm chồng ta. Thiên đế tiên sinh mới là ta tốt phu quân. Chỉ có phu quân đại nhân tài có thể lấp đầy ta tịch mịch. Yến Đan đã đoán được cái kết quả này. Bất quá không nghĩ tới Diễm Phi sẽ ở trước mặt hắn nói ra lời như vậy. Ngươi và ta bây giờ nhận nhau. Không phải là muốn nói cho ta biết. Ngươi ưa thích thượng thiên đế tiên sinh. Trở thành hắn nữ nhân đi. Yến lật sâu cau mày. Nói, hắn là một chuyện nghiệp hình nam nhân. Dù là mất đi vợ mình, cũng không quá quan tâm. Ta trừ phải nói cho ngươi cái này. Còn muốn nói với ngươi. Ngươi cái này làm cha, ngay cả nữ nhi mình đều chiếu cố không được. Còn có tư cách gì làm Mặc Gia cự tử? Diễm Phi cả giận nói. Cao Nguyệt là nàng quan tâm. Nàng muốn đợi Cao Nguyệt cao lớn. Cùng nàng cùng một chỗ tại Thiên Đế Tiên Sinh hầu hạ. Thiên Đế Tiên Sinh thần bí cường đại. Có thể cấp cho nàng chưa bao giờ có đồ vật. Còn có kia thần kỳ vô cùng bảo vật. Tuyệt không phải phàm trần vật, nhất định là tiên trong vật, ngươi lại có tư cách gì nói ta? Yến Linh ý tứ rất rõ ràng, ta lười cùng ngươi nói nhiều như vậy, nếu như ngươi không đem Nguyệt Nhi tìm trở về, ta sẽ đích thân giết ngươi, giống như giết Lục Chỉ Hắc Hiệp một dạng. Diễm Phi không theo thế thái ân huệ sáo lộ, có chút tàn nhẫn nói, cái gọi là vợ chồng. Kỳ thực cuối cùng cũng không gì hơn cái này. Bọn họ chẳng qua chỉ là với nhau rung động đồ chơi. Yên tâm, ta sẽ không giống như ngươi vậy. Nguyệt Nhi, ta sẽ tìm trở về. Thiên đế tiên sinh đem Mặc Gia cơ quan bên ngoài thành mặt kết giới triệt tiêu. Yến Lan dùng yêu, cầu giọng, chiếm vợ người ta. Còn không đến mức bởi vì một điểm nhỏ tiểu ngữ khí liền đuổi tận giết tuyệt. Lâm Phàm phất tay, trên trời kết giới biến mất, khiến Mặc Gia sở hữu kinh ngạc. Mặc Gia vạch kế hoạch cứu người, mà Lâm Phàm cùng trung nữ chính là tại bên trong cái phòng nhỏ ngay cả bất tỉnh đạt thử. Mập mờ trời sáng, không ngừng đã qua một tháng, Mặc Gia cơ quan bên ngoài thành chiến đấu không ngừng. Tần quốc thế lực muốn tiêu diệt bọn họ, Yến Đan trước sau trở lại hai chuyến. Cũng coi như thám thính được Cao Nguyệt tin tức, Mặc Gia cơ quan thành bởi vì có Tuyết Nữ cùng Đoan Mộc Dung như vậy cường giả siêu cấp tồn tại. Tần quốc thế lực không cách nào bước vào cơ quan thành cấm khu. Cũng có số lớn cao thủ chết thảm, từ trên xuống dưới nhà họ Mặc nghĩa không quay gót, không thối lui chút nào, ngay cả Thanh Long kế hoạch cũng tiết kiệm. Thiên Minh, Thiếu Vũ hai cái đứa trẻ cũng ở đây lần trong chiến dịch thu hoạch rất nhiều. Mặc dù như vậy, theo Tần quốc thế lực binh lực gia tăng, Mặc Gia đệ tử bình thường cũng bắt đầu thương vong. Cứ kéo dài tình huống như thế, Mặc Gia đệ tử số người giảm bớt. Tuyên nữ, Đoan Mộc Dung cũng không phải là mỗi lần đều sẽ xuất thủ. Ngày này, trời sáng, Tuyên nữ, Đoan Mộc Dung cùng hai vị Diễm Phi đem Lâm Phàm bảo bối dọn dẹp sạch sẽ sau. Hoặc mỗi người luyện công, hoặc giúp vào Lâm Phàm bên người, đi tới cái thế giới này đã có một đoạn thời gian. Mặc dù rất ít đi ra ngoài đi đi lại lại, nhưng thỉnh thoảng luôn có thể nghe ra ngoại giới thanh âm. Khiến Lâm Phàm vô cùng chán ghét, vậy thì giết bọn hắn đi. Một ánh hào quang từ Lâm Phàm bên trong nhà bảo trùng mà ra. Quang người rối rít hóa thành cho bụi, tiêu tan trên không trung. Thất tinh có biến, Đông Hoàng kinh hãi, có thể lại không thể làm gì. Lâm Phàm đối tư nữ nói. hôm nay bắt đầu, cái này Mặc ra cơ quan thành theo chúng ta bốn người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.